Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 12, chương 1, phong thơ thứ nhất. Trái tim Lý Ẩn lúc này nhảy lên mãnh liệt. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cánh tay kia vừa vươn ra, hắn có chút sợ hãi. Dù sao, không biết con quỷ này ngoại trừ đưa thư ra bên ngoài còn có chuyện gì khác hay không. Xuất hiện, Mộ Dung Thuận tức khắc kích động không thôi, mà Phong Dục Hiển thì tương đối lạnh nhạt, nhưng đồng dạng cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn kia. Lý Ẩn đối với hai người sau lưng nhẹ nói, ta đi lấy thư, các ngươi đừng nhúc nhích. Những huyết tự chỉ thị trước đó, nếu có quỷ xuất hiện còn có thể lập tức lựa chọn thoát đi, nhưng hiện tại bất đồng, chẳng những không thể trốn còn nhất định phải đi qua. Lý Ẩn hướng tới cửa lớn đi tới, hơn nữa cũng không dám đi quá chậm. Ai biết nhà trọ có gia hạn thời gian tiếp nhận thư tín hay không. Hắn đi tới trước cửa, đưa tay tiếp nhận phong thư, lập tức cái cánh tay trắng nõn kia thu trở về. Trong cửa sổ một mảnh hắc ám, Lý Ẩn cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi cánh tay kia thu vào bên trong cửa sổ, Lý Ẩn nhanh chóng hướng tới bậc thang đi đến. Thời điểm Lý Ẩn đi đến cạnh Bộ Dung Thận và Phong Dực Hiện, hai người đều nhìn thấy cái trán của hắn lấm tấm mồ hôi. Lý Ẩn như vậy cũng là bình thường. Vừa rồi thời điểm cầm lá thư, hắn có một loại cảm giác rất sầm lãnh. Rất rõ ràng, hắn biết mình đã rơi vào cạm bẫy do nhà trọ sắp đặt, nhưng biết là bẫy rập mà vẫn phải chui vào. Hắn giơ tay lên nhìn, bây giờ là rạng sáng 2 giờ 35 phút. Từ giờ trở đi, nhất định trong 3 giờ, cũng chính là trước 5 giờ 35 phút, đem hồi âm giao cho quỷ. Đi thôi, tới bên trên đi. Vội vàng trở về lầu 1, mở cánh cửa ra, Lý Ẩn cảm giác nhìn gian phòng hắc ám, ngưng mắt nhìn bốn phía, vô luận như thế nào, ai cũng không thể bảo chứng có một con quỷ phía dưới. Hơn nữa, nó cũng không có thể xuất hiện tại địa phương khác. Thời điểm leo cầu thang lên trên lầu 2, Lý Ẩn nói với Phong Dục Hiển, Phong tiên sinh, phiền toái ngươi dùng đèn pin chiếu sáng một chút. Đúng, cảm ơn ngươi. Phong Dục Hiển cầm đèn pin chiếu tới, Lý Ẩn cẩn thận lấy phong thư. Đó là một phong thư màu trắng rất bình thường. Chính giữa phong thư viết, vị hạnh thân yêu. Mà chữ viết phi thường siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua làm người ta cảm thấy rất khó coi. Cái bút tích này. Lý Ẩn nhìn phong thư, cảm giác có chút không đúng. Miệng phong thư không dính lại, Lý Ẩn từ bên trong rút ra một tờ giấy viết. Đó là một tờ giấy ô vuông, cỡ A4 rất bình thường. Cùng dự đoán của Lý Ẩn không sai biệt lắm, đồng dạng là giấy viết thư, hắn mang theo cũng rất nhiều. Đi đến gian phòng tại lầu 2, đem cửa đẩy ra, Lý Ẩn liếc thấy bên cạnh cửa sổ có một cái thiếp giáp co duỗi. Đi đến bên cạnh thiếp giáp, hắn ngồi xổm xuống, kẹp lấy phong thư, thử huy vũ vài cái, phong thư không dao động, lực kẹp khá chặt. Xem ra người mang giấy viết thư tới là dư thừa này, lầu trưởng. Phong Dục Hiển bỗng nhiên chỉ vào một thùng đặt ở nơi hẻo lánh trong phòng nói, nhà trọ đã chuẩn bị hết thảy cho chúng ta rồi. Lý Ẩn cùng Bộ Dung Thận nghe xong đều bu lại, dùng đèn pin chiếu vào. Bên trong là một đống phong thư cùng giấy viết thư, hơn nữa còn có hơn 10 cây bút máy và 5 lọ mực nước, trong đó có một lọ mực màu đỏ. Thật đúng là chu đáo. Lý Ẩn nhìn kỹ phong thư và giấy viết thư hoàn toàn đồng dạng với phong thư trên tay mình. Nói cách khác, nhà trọ đã tạo điều kiện lớn nhất tiêu trừ khả năng thư tín bị giả tạo phát hiện. Sau đó, Lý Ẩn cầm đèn pin, bắt đầu cẩn thận đọc lá thư. Mặc dù chưa cần phải giả tạo hồi âm, nhưng hiểu rõ nội dung cũng là chuyện phi thường trọng yếu. Về sau nhất định có thời điểm phải giả tạo phong thơ. Nếu nhìn thiếu nội dung của một phong nào, thì đó sẽ trở thành uy hiếp chí mạng. Phong thơ thứ nhất nội dung như sau. Vị hạnh, thật lâu chưa có viết thư cho ngươi, cũng thật lâu chưa có thu được hồi âm của ngươi. Rất nhớ ngươi, ngươi còn chưa thỏa hiệp chứ, trong lòng ngươi vẫn yêu ta chứ. Ta tin tưởng, ngươi nhất định cũng thời thời khắc khắc nghĩ tới ta. Ta sẽ một bậc nhấn lại, vô luận cha mẹ phản đối cỡ nào, vô luận bọn hắn ngăn cản như thế nào, ta đều nhất định phải ở chung một chỗ với ngươi. Tổng cảm giác ta ở căn phòng dưới đất này rất lâu, rất lâu. Ta rất nhanh, không cách nào nhớ được bầu trời và mặt trời như thế nào nữa. Nhưng dung nhan của ngươi thời thời khắc khắc, ta không có chút nào quên. Ngươi cũng nhất định thời thời khắc khắc ghi nhớ dung mạo của ta chứ. Ta một mực suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục cha mẹ. Hiện tại người phản đối chủ yếu là cha mẹ hai bên. Trọng Hạnh vẫn thường nói với ta, dù sao vì cái loại chuyện lý do này mà tách chúng ta ra quá mức hoang đường. Người bên kia cũng thế chứ, ta nghĩ ca ca ngươi cũng nhất định vì thế mà nỗ lực. Chỉ cần có cơ hội ly khai khỏi nơi này, chúng ta nhất định sẽ tới một địa phương thật tự do. Cho dù rời khỏi nơi này, từ bỏ tất cả thân nhân, vô luận như thế nào, ta cũng muốn được ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng nhất định phải kiên trì. Ngươi kiên trì chính là động lực của ta. Nếu như ngươi thỏa hiệp, ta rất tuyệt vọng đấy. Thỉnh ngươi nhất định phải kiên trì. Vô luận như thế nào, thỉnh hãy hồi âm lại cho ta. Vô cùng thương nhớ ngươi, yêu ngươi Lý Ngang. Cái gì à? Mộ Dung Thận xem xong thư nói, đây không phải cùng mấy lời thoại trong phim Hàn Quốc giống nhau sao? Quả nhiên là tình si. Bất quá, cái loại lý do này là lý do gì? Ta không hiểu. Xem ra một con quỷ si tình. Lý Ẩn nhìn phong thư, đối với quỷ hồn sợ hãi cũng giảm bớt đi vài phần. Nhưng bút tích của phong thư này cực kỳ siêu siêu vẹo vẹo, khó xem tới cực điểm. Loại bút tích này bắt chước thế nào đây? Chữ khó coi như vậy, ngươi xem. Cái này nhếch lên cơ hồ vượt qua hai ô vuông. Còn cái này, ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra chữ hoang đường. Phong Dục Hiền nhìn kỹ bức thư hơi khó hiểu nói, muốn chúng ta như thế nào bắt chước? Không. Lý Ẩn tự hồ như minh bạch một cái gì đó nói, thật ra rất dễ dàng bắt chước. Rất dễ dàng bắt chước. Các người đã từng xem qua Bá Tước Crystal chứ? Lý Ẩn bỗng nhiên hỏi hai người kia như vậy. Đúng vào lúc này, Từ Dạ nhận được tin nhắn Lý Ẩn gửi tới. Rời khỏi tầng hầm ngầm, đến trước cửa sổ lầu 2, nàng nhìn thấy Lý Ẩn ở phía cửa sổ đối diện, muốn đưa thơ sang bên này, hy vọng sau khi đưa thơ, bên đó mau viết ra hồi âm. Lý Ẩn nghĩ muốn nghiệm chứng chữ viết con quỷ bên kia cũng như thế chăng. Cầm thiết giáp, kẹp bức thơ thật chặt, bắt đầu đưa thơ qua. Bởi vì là lần đầu đưa thơ, Lý Ẩn phi thường khẩn trương. Thời điểm đem thiết giáp đưa ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lá thư, tuy kẹp rất chặt, nhưng có trận gió nào thổi qua làm bay mất thư tín hay không? Bất quá khá tốt, rất thuận lợi đưa tới cửa sổ bên Nguyệt Ảnh quán. Từ Dạ tiếp nhận thư tín liền cầm xuống. Nhận được thư, Bạch Vũ cao hứng phi thường nói, thật tốt quá, bên kia gửi thư trước hoàn toàn chính xác, đã thu được thơ của đối phương. Chỉ cần con quỷ dưới kia không viết thơ tống xuất, liền không cần cân nhắc tới sự tình hồi âm. Đương nhiên một mực không viết thơ trả lời cũng không có khả năng, nhưng thời gian càng dài lại càng tốt. Tốt, chúng ta. Từ Dạ cầm phong thư nói, đưa xuống phía dưới đi. Chờ một chút, Thượng Quan Miên bỗng nói, trước tiên nhìn nội dung một cái, đem nội dung nhớ kỹ càng tốt. Lời nói của Lý Ẩn cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Từ nhỏ sinh hoạt giữa sinh và tử, Thượng Quan Miên đối với bất luận kẻ nào đều không dễ dàng tin tưởng. Từ Dạ mặc dù đối với Lý Ẩn 100% tin tưởng, đại khái có thể gọi điện thoại hỏi lại lần nữa, bất quá nàng nghĩ nhìn một cái cũng tốt. Lý Ẩn chưa hẳn đem nội dung trên thư hoàn toàn nhớ kỹ. Từ Dạ mở phong thư, lấy thư ra xem một chút. Sau khi đọc xong đưa cho Thượng Quan Miên, Bạch Vũ nhìn một lần. Cái loại lý do này, Bạch Vũ chú ý tới điểm này. Lúc trước, vì cái gì lại muốn ngăn cản hai người họ yêu nhau đây? Điểm này thủy chung không tra ra. Tuy trên mạng tìm không thấy ảnh chụp của vị Tùng và Lý Ngang, nhưng nghe miêu tả để phán đoán, hai người là bộ dạng trai tài gái sắc, quan hệ hai gia đình cũng không tệ lắm. Nhưng thật sự nghĩ không ra cái logic gì mà căn cứ giọng điệu trong thơ, dường như là một lý do rất hoang đường. Có phải hay không là thế không thể có thai? Bỗng nhiên Bạch Vũ đưa ra một khả năng, ví dụ như Tùng Vi Ảnh tiểu thư kiểm tra bản thân không thể mang thai, sau đó liền bị phản đối. Từ Dạ từ bức thư nhìn một chút nói, có khả năng này. Nếu là 20 năm trước, quan niệm nối rõ tông đường của người Trung Quốc vẫn còn khá nặng, nữ nhân không thể chữa, khác nào cũng không thể lập gia đình. Đương nhiên, có lẽ đối với Nhiệm Lý Ngang mà nói, lý do hoang đường. Không, kỳ thật hiện tại cũng không đồng dạng. Rất nhiều hộ gia đình đều không muốn có con dâu, không thể chữa. Nhưng nói như vậy thì lại có chút không thông. Ngươi là nói, Bạch Vũ tựa hồ cũng nghĩ ra. Đúng, Từ Dạ chỉ xuống dưới tầng hầm nói, cái tòa Nguyệt Ảnh quán này, thái độ của cha mẹ Tùng Vị Hạnh có điểm kỳ quái. Căn cứ tin tức lúc ấy miêu tả, cha mẹ hai bên đều kiên quyết phản đối, Mà với tư cách của Tùng gia mà nói, con gái không chữa, cơ hồ có khả năng gả cho ai mà Nhiệm Lý Ngang lại yêu không thay đổi, đoán chừng bọn họ phải cực độ hy vọng thúc đẩy hôn sự này mới đúng. Cái kia có phải hay không? Bạch Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định suy đoán của mình bị đào ải. Dù sao, sau này giả thư tín, lý do này tuyệt đối không trọng yếu, lại đưa ra giả thiết. Từ trong thư phán đoán, Tùng Vị Hạnh nàng không phải là con gái một, nàng còn có một ca ca, không phải sao? Nhưng Tùng gia có lẽ cảm thấy đem con gái của mình không thể sinh con gả cho Nhiệm gia, tựa hồ đối với quan hệ giữa hai nhà họ mà nói tàn khốc cho nên phản đối. Thế nhưng mà càng nói về sau, hắn lại cảm giác không thể nói tiếp, bởi vì hắn giả tưởng nếu chính mình có một đứa con gái như vậy mà có một nam nhân nguyện ý yêu nàng không so đo điểm ấy, hắn tuyệt đối không có khả năng phản đối hôn sự. Bất quá là nhận được một tình báo, Tử Dạ chỉ vào bức thư, cái tên Trọng Hạnh, nói Trọng Hạnh có khả năng huynh đệ tỉ muội của Nhiệm Lý Ngang, như vậy chính là được một thông tin tình báo quý giá. Huyết Tự lúc này đây, tầm quan trọng của tình báo tuyệt đối không dưới Huyết Tự sáu khỏa đầu người, thậm chí có thể nói, tình báo một khi phạm sai lầm có thể đưa tới đả kích, có tính hủy diệt. Đi, đưa ta đi trước. Tử Dạ nhìn đồng hồ huỳnh quang trên bàn tay nói, Lý Ẩn hắn chỉ có 3 giờ, nhất định phải đem thư lập tức đưa cho quỷ trong tầng hầm. Sau đó ba người đi xuống lầu, Bạch Vũ thì đi sau cùng. Trong nội tâm hắn run như cầy sấy, dù sao tầng hầm ngầm có quỷ tồn tại a. Theo cầu thang đi xuống, đến trước cửa sắt, Tử Dạ tay cầm bức thư bước dần tới trước cửa. Vấn đề là đưa thư như thế nào đây? Hướng trong cửa sổ nhìn căn bản không có người, chẳng lẽ đem bức thư tới gần cửa sổ? Tử Dạ bước tới phía cửa sắt, vươn tay gõ cửa. Sau đó nàng đem bức thư để trước cửa sổ, người lui về phía sau. Nếu như không có ai ra tiếp thư mà nói, lại nói tiếp, nhà trọ cũng không nói bọn hắn không được phép đưa thư tới tay quỷ hồn. Cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần quỷ không viết thơ, đại khái cái gì cũng không cần làm, đem thư tín đưa vào, rất nhanh quỷ sẽ viết thư rồi. Nhưng tình huống trước mắt, người của Nguyệt Ảnh Quán không thể không đưa thư cho quỷ hồn, bởi vì một khi quỷ hồn ở tầng hầm này bắt đầu viết thư, liền cần hồi âm, mà hồi âm tự nhiên nội dung phải thông suốt, cho nên để song phương hình thành một cái liên hòa. Phong thư này cần phải đưa vào, mà Bạch Vũ nhìn Tử Dạ đang cầm thư, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm. Nếu nói là sinh lộ, hẳn là không đem thư giao cho quỷ chính là sinh lộ. Đúng vậy, không có chứng cứ cho thấy quỷ ở tầng hầm này sẽ viết thư. Nếu không viết thư thật thì sao? Như vậy chúng ta cái gì cũng không cần phải làm, chẳng phải là... Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thời gian hắn tiến vào nhà trọ tuy ngắn, nhưng cũng biết quan hệ giữa Doanh Tử Dạ và Lý Ẩn như thế nào. Doanh Tử Dạ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Lý Ẩn sống chết. Hơn nữa Bạch Vũ cũng không có lãnh huyết đến tình trạng đó. Huống chi, nếu như quỷ bên trong thật sự viết thư mà không có người hồi âm cho bọn hắn mà nói, chỉ có thể một mực giả tạo hồi âm rồi. Vạn nhất bị nhìn thấu, hậu quả dĩ nhiên là... Bỗng Thượng Quan Miên quay đầu lại nhìn Bạch Vũ, cặp mắt của nàng phóng tới một tia sát ý mãnh liệt, làm toàn thân Bạch Vũ run lên, giống như đứng trước hắn không phải là người mà là một ác ma hình người. Cặp mắt kia chuyển tới vô vạn băng lãnh, tựa hồ như vô luận giết chết bao nhiêu người, ánh mắt cũng không có bất kỳ xúc động. Bạch Vũ sợ tới mức lập tức bỏ chạy, hắn hoài nghi trước mắt mình có phải là một con quỷ giả trang hay không. Nhưng bỗng nhiên nàng đi đến bên cạnh Bạch Vũ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, tốt nhất đừng nghĩ tới sự việc không nên nghĩ, có thể giết ngươi cũng không chỉ có quỷ. Bị ánh mắt kia tập trung, Bạch Vũ cảm giác tựa hồ cũng không nhúc nhích được. Hắn tức khắc suy nghĩ, nữ nhân này là ai? Nàng chẳng lẽ có thật độc tâm sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trên cửa sổ có động tĩnh, từ trong bóng tối duỗi ra một cánh tay gầy còm, một phát bắt được lá thư kia, lại lui vào trong cửa sổ. Ngắn ngủi một cái chớp mắt mà Tử Dạ đứng phía đối diện vẫn như trước không nhìn rõ bên trong cái gì. Nàng lui trở về nói, ta thủ tại chỗ này, các ngươi nguyện ý cùng ở nơi này hay lên lầu đợi thư tín? Ta ở lại đây. Thượng Quan Miên không sao cả, tựa trên vách tường gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt. Bạch Vũ thấy hai người đều ở lại, nào dám đi lên, cũng chỉ có thể ngồi lại. Nghĩ đến cách mình không xa có một con quỷ, nội tâm phi thường sợ hãi. Chớ suy nghĩ nhiều, Tử Dạ nói, tìm được sinh lộ nhất định có thể sống sót, nhất định có thể. Nàng lại nhìn đồng hồ trên tay một chút, Lý Ẩn nhắn tin nói muốn trước 5 giờ 35 phút có hồi âm. Trước lúc đó có thể thu được hồi âm sao? Nếu như thu được cũng chỉ có thể căn cứ nội dung vừa rồi giả tạo hồi âm thôi. Bên trong bá tước Crystal có một đoạn nội dung như vậy. Trong Nguyệt Ảnh Quán, Lý Ẩn nói với Phong Dục Hiển mộ dung thật. Lúc ấy nhân vật chính Emot bị nhốt trong ngục giam, gặp được một trưởng lão Faria khám phá quỷ kế trước khi hãm hại người của hắn là phải dùng tay trái để ghi nhận tin mật báo. Ta ngược lại có xem bá tước Crystal. Phong Dục Hiển một phen nhớ lại nói, bất quá đoạn này không nhớ rõ. Bá tước Crystal là một tác phẩm nổi tiếng thế giới mà Lý Ẩn thời còn học sinh rất đam mê, cho nên rất nhiều chi tiết tỉ mỉ hắn nhớ rất rõ ràng. Viết thư bằng tay trái, bút tích của mỗi người cơ hồ đều giống nhau, đương nhiên thuận tay trái là ngoại lệ. Lý Ẩn tiếp tục nói, nói cách khác, nhà trọ cũng đem vấn đề bút tích giúp chúng ta giải quyết, cả hai con quỷ đều dùng tay trái viết thư, đây là nhà trọ gây hạn chế. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng tay trái ghi hồi âm là có thể phòng ngừa được việc bút tích nhìn thấu. Không phải chứ? Phong Dục Hiển có chút khó hiểu. Chúng ta đều thuận tay phải, dùng tay trái viết thơ, độ khó quá cao, có viết ra hay không còn phải là vấn đề đây này. Có thể viết ra. Lý Ẩn cầm lấy giấy bút cùng giấy viết thư nói, chữ khó xem cũng không sao cả, chỉ cần viết ra là được. Sau đó Lý Ẩn dùng tay trái cầm bút, đem giấy viết thư lót trên vách tường, bắt đầu viết. Dùng tay trái viết chữ đối với người thuận tay phải mà nói quả thật là sự tình vất vả. Bất quá thời điểm Lý Ẩn đem thư viết xong đưa cho hai người, họ phát hiện hoàn toàn chính xác, dùng tay trái viết chữ căn bản không phân biệt nổi bút tích. Hết chương 1 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 12, chương 2, tình yêu tử U Minh. Như vậy, Phong Thủy Huyền lấy ra một tờ giấy viết thư nói, ta kiến nghị vì phòng ngừa vạn nhất, trước giả tạo một phong thư. Đầu tiên chờ một chút đã. Lý Ẩn nhìn cửa sổ đối diện nói, nếu nửa giờ sau bên kia còn không có hồi âm thì tính tiếp. Hắn giờ phút này nhìn chăm chăm vào mộ dung thận, cái đồ pháp y biến thái này đối với quỷ cảm thấy hứng thú như vậy, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không chạy đến tầng hầm ngầm đem quỷ thả ra. Tư duy của biến thái người thường không thể lý giải được. Nói thực ra lúc trước biết được cùng thằng này chấp hành huyết tự chỉ thị, Lý Ẩn cũng rất lo lắng, cho nên thời thời khắc khắc giám thị hắn cũng là điều phi thường trọng yếu. Còn có, Lý Ẩn nói thêm, hiện tại ta đi xuống dưới, ai cũng không thể bảo chứng con quỷ kia có hay không lại đưa thêm một phong thư nữa. Nếu như quỷ đem thư xuất ra cửa sổ mà không có người đến lấy, liền bị coi là không tiếp thụ thư tín, vậy ba người đều xong đời. Lý Ẩn đi ra khỏi cửa phòng, vội vàng xuống tầm ngầm. Tuy cảm giác thời gian ngắn ngủi như vậy, quỷ chưa chắc đã viết một lá thơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn. Tuy gian phòng vẫn hắc ám như trước, nhưng Lý Ẩn không có cảm giác gì nhiều. Tiến vào nhà trọ đã gần 2 năm, thời gian lâu như vậy, đối với hắc ám hắn đã sớm chết lặng. Cho dù hoàn cảnh thời thời khắc khắc đều có quỷ xuất hiện, hắn cũng cảm thấy không có gì. Con người sống tại hoàn cảnh an giật rất lâu, trong nguy hiểm tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng thời gian dài luôn ở khu vực nguy hiểm, thần kinh sợ hãi sẽ chai lì đi. Muốn sinh tồn nhất định phải thích ứng với nhà trọ, vô luận bi ai, thống khổ, tuyệt vọng cỡ nào, nhà trọ cũng không cho bọn hắn một chút thương cảm. Chỉ có thông qua huyết tự chỉ thị mới có thể tìm được sinh cơ. Một chớp mắt khi hắn tiến vào nhà trọ, Lý Ẩn biết mình đã bước lên con đường không có lối về, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đã như vậy còn không bằng dùng hết lực lượng của mình tìm kiếm con đường sống sót trong hoàn cảnh địa ngục này. Đi vào tầng hầm ngầm, tới phía cửa sắt, Lý Ẩn hít sâu một hơi, ngồi trên bậc thang nhìn về phía đại môn trước mắt. Trên thực tế nói là giả tạo hồi âm, nhưng cũng chỉ là tình huống vạn bất đắc dĩ mà thôi. Giả tạo hồi âm một khi bị nhìn thấu, hậu quả của nó ai cũng nghĩ được. Bất quá nội tâm Lý Ẩn cũng có chút đồng tình với hai con quỷ kia. Khi còn sống yêu nhau lại bị ngăn trở không cách nào cùng một chỗ, sau khi chết bị nhà trọ trói buộc tại chỗ này không cách nào đạt được tự do, là nguyên nhân gì khiến bọn họ không đến được với nhau? Chẳng lẽ là vì nhà trọ gây ảnh hưởng sao? Đến tột cùng cái nhà trọ này đã gây ảnh hưởng tới nhân sinh của bao nhiêu người. Lúc này nếu như có Tử Dạ ở bên thì tốt rồi. Tuy gọi điện thoại cũng có thể nói chuyện với nàng, nhưng hắn không tính toán làm như vậy. Hắn không hy vọng để Tử Dạ nhìn thấy mặt mềm yếu của hắn, muốn thủ hộ nàng, làm cho mình trở thành đáng giá cho nàng dựa vào. Tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Tất cả là vì nàng, nhất định phải kiên cường sống sót. Sống sót. Lúc này hắn chợt nghe tiếng bước chân, nội tâm cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Thì ra là Phong Dục Hiển từ trên cầu thang đi xuống. Người ở nơi này, Lý Lầu Trưởng. Phong Dục Hiển tới bên cạnh Lý Ẩn, đặt mông ngồi xuống nói. Ta nghĩ không bằng đến bồi ngươi. Một mình ngươi ngồi ở đây nhất định rất áp lực. Cho dù quỷ không đi ra, ngươi cũng rất sợ hãi a. Mộ Dung Thuận hắn đang ở lầu 2. Dù sao Doanh Tử Dạ tiểu thư đang chờ lấy hồi âm cho chúng ta. Ân, vừa rồi ở lầu 2 ta xa xa còn nhìn thấy biển. Không khí tại núi Không Minh thật sự rất tươi mát, còn mang theo từng đợt gió biển. Không hổ là thắng cảnh nghỉ mát. Ngươi có cái tâm tư này. Lý Ẩn ngược lại rất bội phục nam nhân này, loại thời điểm này còn có tư tưởng thưởng thức đại hải, nhàn nhã thoải mái. Ta. Phong Dục Hiển dùng hai tay chống đầu gối nâng cằm nói. Lúc ban đầu có ý định tự sát, thời điểm trước khi tiến vào nhà trọ. Lý Ẩn ngạc nhiên, tự sát? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn rất cao hứng khi tiến vào nhà trọ? Nhưng cho dù là tính tự sát, cũng không cần chọn chết trong huyết tự chỉ thị, bị quỷ hồn hành hạ chứ. Không lẽ hắn thích bị ngược? Thê tử của ta chết rồi. Bỗng nhiên thanh âm của Phong Dục Hiển lộ ra vẻ vô cùng cô đơn. Trên người hắn phát ra tình cảm cô độc bi thương. Lý Ẩn cũng có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên Phong Dục Hiển từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lý Ẩn. Là bức ảnh của hắn và một nữ tử tóc dài trẻ trung. Khuôn mặt của nữ tử phi tường tú lệ đan trang, nhìn cũng biết là một nữ tử hiểu lễ nghĩa. Nàng gọi là Lạc Huỳnh. Chúng ta biết nhau khi học đại học. Lúc ấy vừa mới gặp mặt, chúng ta liền có tình cảm. Tại đây cái thế giới hỗn loạn này, chúng ta cứ như vậy mà gặp nhau. Đây là một kỳ tích. Phần mấy vạn A, có thể gặp gỡ người ta chân tâm yêu. Sau đó ta cảm giác được tựa hồ mình chính là người may mắn nhất thế giới. Phong tiên sinh, ngươi. Lý Lầu Trưởng, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta không? Ta nghe nói, ngươi với Doanh tiểu thư cũng chính là loại tình cảm này. Vừa gặp mặt đã biết đối phương chính là người mình yêu tha thiết. Ta cũng như vậy, Huỳnh so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Lúc ấy chúng ta cùng học ngành tâm lý, yêu thích giao lưu cộng đồng, chia sẻ kiến thức với nhau, cùng nhau. Nói đến đây hắn hơi cúi đầu. Tốt nghiệp đại học xong, chúng ta liền kết hôn. Khi chúng ta thề, vô luận tương lai gặp phải cái gì, thì chúng ta chỉ cần cùng một chỗ cũng có thể vượt qua. Lý Ẩn có thể nhận thức được tâm tình của hắn. Sinh mệnh của con người quý trọng nhất cứ như vậy mà mất đi. Cái thế giới đã không có người kia, thật giống như tất cả đều sụp đổ. Thiên vẫn là thiên như vậy, địa vẫn là địa như vậy, nhưng lại có một người không tồn tại nữa. Xã hội hiện đại đối với cái này gọi là chân ái thì xì mũi khinh thường. Đó là vì bọn hắn chưa từng thể nghiệm chân ái. Một người chiến trọng nội tâm của mình, chiếu sáng tới tất cả nơi hẻo lánh nhất. Đối với Lý Ẩn mà nói, Tử Dạ chính là người như vậy. Cho dù người khác xem tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là cảm xúc trào dâng, nhưng đối với Lý Ẩn tuyệt đối không phải là như vậy. Chân ái tuyệt đối không phải có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi hay cân nhắc, cũng không phải hoàn cảnh và thời gian có thể hủy diệt. Đã yêu chính là đã yêu, đã mất đi chính là đã mất đi. Nàng chết như thế nào? Lý Ẩn thử thăm dò hỏi. Nàng rất thích mưa. Phong Dục Hiển không trả lời, nhưng Lý Ẩn vẫn tiếp tục lặng lặng lắng nghe. Cho nên chúng ta thường xuyên hẹn nhau khi trời mưa. Nhưng cũng chính vào một ngày mưa, chúng ta đã mất đi đứa con của mình. Năm thứ 2 sau hôn nhân, nàng đã mang thai. Ta và Huỳnh đều cảm giác phi thường hạnh phúc, bởi vì chúng ta có kết tinh của tình yêu, một tánh mạng có huyết mạch của chúng ta ra đời. Nhưng cái hạnh phúc kia ngay lập tức đã biến mất. Đứa bé kia sau khi sanh không lâu thì chết. Nàng đối với đứa bé kia ký thác vô hạn hy vọng. Điều đó làm cho nàng nâng vào thống khổ cực độ, phảng phất bộ phận linh hồn của nàng không tồn tại nữa. Ta chỉ có thể an ủi nàng. Ta biết đối với nàng mà nói, hài tử có bao nhiêu trọng yếu. Mất đi đứa bé tuy còn có thể sinh tiếp, nhưng mà một tính mạng thai nghén trong cơ thể, tình cảm không thể nào đơn giản như thế. Ta rất rõ ràng cảm thụ của nàng, cũng vì vậy ta hy vọng có thể thủ hộ nàng tốt, để nàng trong tương lai không bị phần thống khổ này tra tấn. Ngày sinh hạ đứa bé, trời mưa rất to, phảng phất muốn đem thế giới này cọ rửa một lần nữa. Mà cũng chính ngày mưa như vậy, chúng ta mất đi đứa con của chúng ta. Từ đó về sau, Huỳnh liền không thích mưa nữa. Nàng so với bất luận kẻ nào đều hy vọng có một đứa bé. Nàng hy vọng có thể sinh hạ hài tử cho ta. Nhưng đối với ta mà nói, ta không hy vọng chuyện này mang lại cho nàng sự thống khổ cùng áp lực như vậy. Sau đó vài năm, nàng lại một mực không mang thai. Chúng ta không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào. Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa, nàng đều lộ ra một vẻ lạnh lẽo bi thương. Lúc đó nàng sẽ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy ta liền biết lòng của nàng thật giống như vậy. Mưa rồi vần vũ chưa từng một lần ngừng lại. Tinh thần của nàng trường kỳ suy kiệt, đã phát triển đến tình trạng u buồn. Bởi vì sau vài năm nàng vẫn không mang thai, làm nỗi thống khổ của nàng không ngừng tăng lên. Mà ta tuy muốn chia sẻ nỗi thống khổ với nàng, nhưng đối với nàng mà nói, đó không phải sự tình mà chúng ta có thể cộng đồng đối mặt. Nàng bắt đầu sinh ra cảm giác tội ác mãnh liệt. Lúc trước, có phải trong thời kỳ mang thai nàng không chú ý dinh dưỡng hay không? Có phải chọn nhầm bệnh viện không tốt hay không? Có phải bởi vì những ý nghĩ này làm cho nàng không thể nào sinh hoạt bình thường, thậm chí cho nàng hoài nghi có phải chính mình là đao phủ giết chết đứa con của chúng ta? Nàng cứ một mực để tâm vào những chuyện vụt vặt. Âm ảnh của đứa bé kia không chút nào xóa đi, trở thành nỗi xót xa vĩnh viễn trong lòng nàng. Những ngày mưa, nàng đều thương nhớ đứa bé kia. Khi đó ta biết ngay, nội tâm của nàng chỉ sợ rất khó như một cơn mưa đã tạnh. Ta lúc ấy là một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể điều trị chứng u buồn cho thê tử của mình. Một năm trước, sinh hoạt của nàng bắt đầu phải dựa vào thực phẩm dinh dưỡng. Chứng u buồn ngày càng nghiêm trọng, làm nàng không ngừng gầy yếu, không thể tiêu hóa thức ăn. Ta tuy một mực ở bên nàng, dùng hết các loại biện pháp muốn kéo nàng ra khỏi ám ảnh, nhưng không cách nào làm được. Nàng thủy chung cho rằng nàng hại chết con mình, sau đó không thể mang thai được nữa là do trời khiển. Nhưng lần mang thai như từ đó chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, không thể trách bất luận kẻ nào. Cái chết của nhi tử là ngoài ý muốn mà thôi. Thời điểm ta nhìn thấy xe cảnh sát và cứu thương đứng trước cửa nhà, cả người cơ hồ lâm vào bóng tối. Nàng lựa chọn đi một thế giới khác tìm kiếm đứa bé kia, thậm chí không lưu lại cho ta một cái di thư, liền cứ như vậy mà đi. Ta một mực chiếu cố nàng, nhưng thủy chung lại không thể điều trị cho nàng. Sau đó ta liền không làm bác sĩ tâm lý nữa. Lúc đó thế giới của ta triệt để hỏng mất rồi. Yêu nàng như vậy, suy nghĩ muốn bảo hộ nàng, thân là bác sĩ tâm lý lại làm cho nàng đi trên con đường như thế này. Người ta muốn thủ hộ trên thế giới này đã biến mất, cha mẹ của ta cũng sớm đã qua đời. Sau khi từ bỏ sự nghiệp, thân thích cũng không vãng lai tới nữa. Ta nghĩ tới chính mình cũng bắt đầu xuất hiện chứng u buồn. Trên thế giới này, nếu tiếp tục sống sót, mỗi khi trời mưa ta sẽ nhớ tới hết thảy. Ta không còn cách nào để bản thân mình bình thường lại, cho nên quyết định kết thúc tính mạng của mình. Nếu quả thật có một thế giới khác mà nói, tới thế giới đó ta có thể tìm thấy các nàng. Cho dù làm như vậy trong mắt người khác chính là không quý trọng tính mạng cũng không sao cả. Ta không có cách nào quên được hết thảy, ta không có cách nào đem các nàng quên đi mà sống sót. Lúc đó ta tiến vào cư xá kia, muốn tìm một cái ngõ nhỏ để cắt cổ tay tự sát, liền phát hiện bóng dáng của mình phát sinh biến hóa. Sau đó liền tiến nhập vào nhà trọ. Cũng bởi vì vậy mà ta biết rõ, nguyên lai các nàng chưa triệt để ly khai, trên thế giới này vẫn còn tồn tại phương pháp nhìn thấy các nàng. Sau khi biết rõ ràng hết thảy, ta cảm giác như mình được trùng sinh. Có lẽ rất khó khăn, nhưng ta nghĩ chắc chắn có biện pháp gặp mặt nàng. Coi như quỷ khác đường, ta cũng hy vọng có thể được gặp mặt nàng. Cho nên ngươi cảm giác thật cao hứng. Lý Ẩn một mực trầm mặc suốt cuộc nói chuyện. Chuyện như vậy không phải chỉ một mình ngươi mới thấy thống khổ. Mất đi người yêu chính xác là rất khó chịu, nhưng không có nghĩa có tư cách đoạt tuyệt tính mạng của mình. Hơn nữa, ngươi có biết hay không, chúng ta đều khát vọng ly khai khỏi nhà trọ này. Cả ngày lẫn đêm, mỗi phút mỗi giây, bất kỳ hộ gia đình nào đều hy vọng có thể thoát khỏi nhà trọ, có thể tránh né những cái kia. Cái kia bất tử, bất diệt, ác linh lệ quỷ, không chỗ nào không có. Nhưng ngươi lại nói ngươi ở nơi này rất cao hứng. Cái nhà trọ này không mang lại hạnh phúc cho bất luận kẻ nào. Không có người hy vọng tiến vào một nơi như thế này. Thống khổ khi sống trên thế giới không có nàng, ngươi có biết sao? Phong Diệp Hiền tựa hồ rất là kích động. ngươi căn bản không có biện pháp biết được, bởi vì ngươi nếu yêu nàng thì càng nên sống sót, cho dù thống khổ cũng phải sống sót, cho dù không thể nào thừa nhận cũng phải sống sót. Bởi vì Lý Ẩn càng nói càng kích động, phần thống khổ cùng bi thương khi mất đi nàng càng làm cho ngươi nhớ thương nàng, đó chính là cách ngươi thể hiện tình yêu với nàng. Cho dù sinh hoạt trong thế giới không có nàng, tình yêu cũng không vì vậy mà bị ngăn cách đoạn tuyệt, đây mới là chân ái. Bởi vì mất đi người yêu mà muốn đi tìm cái chết, muốn thông qua nhà trọ để tìm kiếm thế giới u minh hư ảo, chẳng qua ngươi tự thỏa mãn mình mà thôi. Ngươi ngay cả dũng khí để sống cũng không có, căn bản không xứng nói yêu. Lý Ẩn nói đến đây bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, lại nhìn về phía cửa sắt, cảm giác mình tựa hồ có chút nói lắm. Vô luận như thế nào, ưu tiên trước mắt chính là nghĩ cách vượt qua huyết tự lần này, vạn nhất mấy lời nói kia kích thích tới quỷ hồn thì sao? Được rồi, Phong Dục Hiển lắc đầu, ngươi không thể nào hiểu rõ, ta đi lên trước. Phong Dục Hiển đi rồi, Lý Ẩn lại lần nữa một mình ngồi đợi. Có thể vừa rồi mình quá mức nghiêm khắc hay không, thế nhưng Lý Ẩn cảm giác mình nhất định phải nói ra những lời này. Con người có thể vì yêu một người mà sống, nhưng không thể vì yêu một người mà đơn giản buông tha cho tính mạng của mình. Ngay cả bản thân mình không yêu thì có tư cách đi yêu người khác. Hắn hy vọng Phong Dục Hiển có thể minh bạch điểm này. Vừa lúc đó, Tử Dạ đang chờ đợi tại tầng hầm Nguyệt Ảnh quán, chợt nghe từ cánh cửa trước mắt vang lên thanh âm, sau đó một cánh tay gầy gò đưa ra ngoài một phong thư. Hết chương 2 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 12, chương 3, ác ma. Tử Dạ lập tức đi tới, đưa tay bắt được lá thư này. Cái tay gầy gò kia lần nữa chui vào trong bóng tối, hai mắt thượng quan miên gắt gao tập trung trên cánh tay kia, tới khi nó biến mất trong bóng tối mới thả lòng bàn tay đang cầm độc châm ra. Độc tính của loại độc chất này nàng rất tự tin, nhưng quỷ hồn là loại tồn tại duy tâm, nàng không muốn nếm thử. Nàng cũng không phải là người nóng đầu, không so đo hậu quả, nếu không trong thế giới sát thủ tàn khốc nàng cũng không sống được đến ngày hôm nay. Tử Dạ gắt gao cầm lấy phong thư, giống như vật chân bảo tối trọng yếu nhất trên thế giới này. Đã có phong thư này, vòng thứ nhất liền không cần giả tạo hồi âm rồi. Kế tiếp phải nhanh đưa thư cho một bên Quẩn Dương quán. Lúc này thượng quan biên giơ cổ tay lên, nhìn nói, 4 giờ 25 phút, nhất định phải trước 7 giờ 25 phút đem hồi âm đưa vào. Ba người tới lầu 1, Tử Dạ cẩn thận xem phong thư trước mắt, cùng lá thư như trước đồng dạng, phong thư màu trắng, trên có viết Lý Ngang thân yêu. Bút tích cũng xác thực siêu siêu vẹo vẹo, đúng như Lý Ẩn nhắn tin, nói dùng tay trái để viết. Miệng phong thư cũng đồng dạng không dính lại. Tử Dạ lấy giấy viết thư bên trong ra, đi tới trước bàn trà lầu 1, nàng lau lau cho bụi, đem thư đặt lên đó, sau đó dùng nền pin chiếu vào. Ba người cúi đầu cẩn thận đọc thư, nội dung là thế này. Lý Ngang, ta cũng hiểu nỗi khổ của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, như lời ngươi nói, ta sẽ một mực kiên định. Vô luận cha mẹ phản đối quyết liệt cỡ nào, ta cũng không dao động, bởi vì ngươi mới là người ta lựa chọn, người ta yêu nhất, vĩnh viễn đều là như thế. Thực là hoài niệm thời gian lúc trước a, hai nhà chúng ta hảo sự hòa thuận, lựa chọn địa phương này xây dựng hai tòa lầu quán, nơi đây còn có phong cảnh xinh đẹp, khí hậu không minh, hợp với lòng người. Chúng ta cùng trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc khó quên. Một ngày nào đó, ngươi hôn ta, nói cho ta biết hy vọng có thể lấy ta. Lúc ấy ta thật sự cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy, ta cũng rất yêu ngươi. Lúc đó cha mẹ và ca ca sau khi biết đồng ý cho hôn sự này, rất yên tâm đem ta giao phó cho ngươi. Mà bá phụ bá mẫu, trọng hạnh trọng thành cũng đều rất yêu thích ta, nguyện ý tiếp nhận trở thành một thành viên Nhiệm gia. Quan hệ thông gia giữa hai gia đình Tùng Nhiệm chúng ta đều coi đó là lẽ tự nhiên. Mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc chờ đợi hôn nhân. Nhưng mà ngày đó người kia đến, ác ma kia cải biến hết thảy. Nếu như không phải ngày đó hắn nói ra những lời kia, hết thảy sự việc đều sẽ không có phát sinh. Ác ma kia hoàn toàn mê hoặc cha mẹ chúng ta, kế tiếp thái độ của bọn họ đều xoay chuyển 180 độ, phản đối chúng ta lui tới, tuyệt đối không tha thứ cho tên ác ma kia, tuyệt đối không. Bất quá ta tin tưởng cha mẹ chỉ là bị mê hoặc tạm thời, ác ma kia đã rời khỏi, kế tiếp chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Bọn hắn đều yêu thương chúng ta như vậy, làm thế nào có thể nhẫn tâm nhìn chúng ta thống khổ đây? Chỉ cần chúng ta kiên trì, một ngày nào đó bọn hắn sẽ đồng ý. Lý Ngang, thỉnh ngươi tin tưởng, lòng ta luôn hướng về ngươi, yêu ngươi vị hạnh. Ác ma. Tử Dạ gắt gao nhìn chằm chằm vào lá thư. Ác ma. Cái ác ma này rất có thể chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ. Người làm cho Tùng Vị Hạnh cùng Nhiệm Lý Ngang không thể ở cùng một chỗ chính là người là gọi ác ma. Như vậy về sau hai người tự tử, âm hồn bất tán, một mực ở tầng ngầm cũng là do ác ma ảnh hưởng sao? Bên trong thời điểm nói đến ác ma, dùng từ hắn, nói cách khác, ác ma này chính là nam tính. Chẳng lẽ nói, Bạch Vũ bỗng nhìn nghĩ tới điều gì đó. Người gọi là ác ma chính là thích Vị Hạnh, hy vọng kết hôn với nàng, cũng tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ Vị Hạnh. Thượng Quan Miên lạnh lùng phản bác. Vậy ngươi giải thích thế nào về thái độ của mẹ Nhiệm Lý Ngang? Hai người đã đính hôn, không có khả năng đơn giản buông tha như vậy chứ. Hơn nữa, Tử Dạ chỉ vào một dòng thư nói, tại đây ác ma kia đã rời đi, nói cách khác hắn đã đi rồi, tựa hồ không sẽ quay trở về. Ta để ý chính là trên thư đề cập cha mẹ song phương đều bị ác ma mê hoặc. Thượng Quan Miên chỉ vàng chữ nói, chẳng lẽ nói ác ma cũng không phải là ví von, mà chỉ đích thật có một ác ma. Tử Dạ kỳ thật cũng cân nhắc vấn đề này, ác ma, ma vương, khái niệm khá tương tự. Hơn nữa thời điểm trong thư đề cập đến ác ma cũng không có đánh dấu ngoặc kép, điểm này vô cùng có khả năng nhà trọ cho nhắc nhở sinh lộ. Người có phải hay không đang suy nghĩ cái gì? Thượng Quan Miên bỗng dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Tử Dạ. Ánh mắt kia ẩn chứa phi thường lạnh lẽo, làm Tử Dạ tỉnh táo lại, cũng cảm giác sống lưng lạnh cả người. Sau đó Thượng Quan Miên nói ra sự tình Tử Dạ suy nghĩ. Người có phải đang nghĩ giả mạo hồi âm tới hỏi ác ma là ai? Đúng vậy, Bạch Vũ phản ứng. Nếu như ác ma là nhắc nhở sinh lộ mà nói, như vậy giả tạo hồi âm hỏi thăm lại càng có thể biết được tin tức, cho nên không thể làm như vậy. Bỗng nhiên Thượng Quan Miên lạnh lùng cắt đứt lời của Bạch Vũ. Làm như vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết. Cái gì? Bạch Vũ nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà Thượng Quan Miên nói ra những lời này, ánh mắt còn mang thêm một hàm ý xâm lạnh, làm người khác không dám phản bác. Tử Dạ nhìn loại ánh mắt của Thượng Quan Miên này, biểu lộ lại không có gì biến hóa. Nàng nói không sai, bởi vì không biết ác ma là ai, chính là nói rõ người viết thư không phải là Nhiệm Lý Ngang sao? Bạch Vũ tức khắc bình tĩnh đại ngộ, sau đó một trận hoảng sợ. May mắn hai nữ nhân này đều đủ thông minh a. Tử Dạ đem thư thả lại trong phong thư nói, giả tạo hồi âm bản thân nó đã phong hiểm rất cao, mới chỉ là bắt đầu, không nên gia tăng thêm phong hiểm. Dù sao chuyện đó cũng là bất đắc dĩ, và lại bây giờ chúng ta không thể xác định có thể có ký hiệu ẩn núp trong thư để phân biệt thật hay giả hay không. Đi thôi, đem thư giao cho người của Quần Dương quán. Tử Dạ đi tới gian phòng tại lầu 2, nàng đã gửi tin nhắn cho Lý Ẩn. Lúc này Lý Ẩn, Bộ Dung Thận cùng Phong Dục Hiển ba người đang đứng chờ ở cửa sổ. Đem phong thư kẹp vào trong thiết giáp, Tử Dạ đưa nó ra ngoài cửa sổ, hướng phía đối diện đưa tới. Bởi vì khoảng cách tầm 7 mét, càng đi xa thì càng khó khăn, bất quá vẫn thuận lợi đưa tới được bên kia. Lấy được hồi âm nha. Mộ Dung Thận gắt gao nhìn lá thư, đem cầm xuống nói, ha ha, quả nhiên như lời ngươi nói, chữ viết cũng uốn éo lệch lẹo. Nhìn xem, nữ quỷ cái gì đây? Mộ Dung Thận đưa lá thư cho Lý Lầu Trưởng. Phong Dự Hiền nói, vô luận như thế nào vẫn lên để Lý Lầu Trưởng phán đoán. Ha ha, tùy các ngươi. Mộ Dung Thận cũng không nói gì, đem thư tín đưa cho Lý Ẩn. Lý Ẩn tiếp nhận phong thư, lấy giấy viết thư bên trong ra, tỉ mỉ xem xét một chữ cũng không lọt. Hắn cũng phi thường để ý hai chữ ác ma. Ác ma. Mộ Dung Thận lập tức nhớ lại Thâm Vũ nhắc tới bóng dáng. Thời điểm hắn nghe Thâm Vũ đề cập tới cái gọi là bóng dáng cũng rất bất ngờ. Thâm Vũ còn nói, loại tình huống này trước đây chưa từng có tiền lệ, chẳng cảnh biết trước có thể vẽ ra vô cùng rõ ràng, nhưng giờ phút này lại chỉ là cái bóng bồi hồi trong đầu, chỉ là cái bóng kia, để cho người ta cảm giác băng lãnh. Không phải, phải nói giống như một người là không muốn nhớ lại, tồn tại giống như ác mộng, ác ma. Lý Ẩn tập trung suy tưởng, hắn nghĩ ngợi một chút nói, đem phong thư chép lại một bản, ta cảm giác đây là manh mối rất trọng yếu, không chừng còn là nhắc nhở sinh lộ. Trên thực tế, cho dù Lý Ẩn không nói, hai người khác cũng nghĩ như thế. Kỳ thật, lá thư vừa rồi ta cũng đã sao lại. Tay Mộ Dung Thận bỗng nhiên run lên, lấy ra một tờ giấy viết thư nói, ngươi xem. Đã sao tốt rồi? Cái gì? Phong Dục Hiền cầm lấy xem xét, đúng là nội dung lá thư vừa rồi. Ngươi lặng yên viết ra hay sao? Lý Ẩn ngạc nhiên. Ân, đúng, Mộ Dung nói. Như thế nào, rất lợi hại chứ? Lý Ẩn ngược lại phục hắn luôn rồi. Nguyên lai không chỉ tư tưởng biến thái, trí nhớ cũng biến thái như thế. Tuy nội dung không dài, nhưng muốn viết chính xác một đoạn văn như vậy, người bình thường cũng cần đọc tới đọc lui vài lần mới có thể a. Vậy làm sao đây, Lý Ẩn? Có biện pháp thám thính ác ma là cái gì không? Phong Dục Hiển bỗng nhiên nói. Thời điểm giả tạo thư tín, có thể nói bóng gió hoặc một câu ác ma. Cái này nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lý Ẩn nhìn kỹ bức thư, trực tiếp giả tạo hồi âm để hỏi thăm, rất có thể khiến cho đối phương hoài nghi. Không thể trực tiếp hỏi, trước tiên đem phong thư hồi âm đưa xuống đi đã. Có lẽ sau khi nó hồi âm lại, có thể tìm được manh mối. Tử Dạ nhắn tin tới. Phong thư này tống xuất lúc 4:25, phải trước 7:25 còn được hồi âm. Cái gọi là ác ma rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thực sự là quỷ sao? Mê hoặc cha mẹ hai người, ngăn cản bọn hắn yêu nhau. Nhưng cho dù là như thế, trong thư đề cập tới Trọng Hạnh cùng Trọng Thành, vì cái gì lại không chịu ảnh hưởng? Trọng Hạnh, cái tên này xuất hiện một lần nữa, suy đoán hẳn là huynh đệ tỉ muội của Lý Ngang, bất quá cũng có thể là bà con họ hàng. Mà lần này lại thêm một cái tên Trọng Thành, đoán chừng cũng là quan hệ đồng dạng. Những người này hoàn toàn không bị ác ma mê hoặc. Nếu như vậy thì bởi vì sao? Lý Ẩn cảm giác sau lưng điều ẩn giấu này có một manh mối phi thường mấu chốt, nhưng hết thảy lại bị bóng đêm che khuất, không cách nào nhìn rõ. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên đưa tin trước. Mà lúc này Thâm Vũ đang ngồi một mình trên xe lăn, nhìn cửa sổ sát đất trước mắt. Mộ Dung Thận cuối cùng làm ra một cái quyết định làm nàng nghẹn họng. Người nói không cần bức vẽ, muốn tự mình thăm dò sinh lộ. Thời điểm Mộ Dung Thịnh nói ra điều này trước mặt nàng, Thâm Vũ đối với tên biến thái này nhận thức sâu thêm vài phần. Ta nói rồi, ta và ngươi hợp tác, hoàn toàn xem tâm tình của ta. Ta cẩn thận cân nhắc, nếu có bức họa của ngươi biết hết thảy tương lai, vậy thì quá không thú vị rồi. Cái loại dãy dụa sinh và tử cùng những quỷ hồn kia đọ sức mới là nguyên nhân trọng yếu nhất ta tiến vào nhà trọ. Còn có, ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, thỉnh ngươi nhớ kỹ điểm này, Thâm Vũ. Cái độ biến thái kia. Giờ phút này Thâm Vũ tự hỏi, nên lợi dụng lần huyết tự này như thế nào để đoạt tính mạng Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ. Tên pháp y biến thái không hỗ trợ nàng, cũng không nhận sự hỗ trợ của nàng. Như vậy, kế tiếp có chút khó làm rồi. Có thể giết chết Lý Ẩn chỉ có Phong Dục Hiện. Nam nhân vì quá yêu thương vợ mà khao khát thông qua nhà trọ cầu thông với thế giới u minh, có thể lợi dụng được không? Nếu như lợi dụng không tốt, ngược lại sẽ làm Lý Ẩn đề phòng. Bất quá làm cho Thâm Vũ để ý nhất chính là bóng dáng kia. Tại sao lại không vẽ ra? Loại hiện tượng này trước nay chưa có. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Thâm Vũ đối với năng lực của mình rất hiểu rõ. Phàm là chuyện hay người có liên quan đến huyết tự chỉ thị, vô luận là quá khứ, tương lai, nàng nhất định có thể nắm giữ. Còn lần này, không riêng gì cái bóng kia, kết quả cuối cùng của huyết tự này rất khó vẽ ra, cho nên nàng cũng không biết cuối cùng Lý Ẩn và Danh Tử Dạ có chết hay không. Chẳng lẽ năng lực này xảy ra vấn đề sao? Hay là tới một mức độ nào đó liền bị hạn chế? Thẩm Vũ cũng không hiểu. Đi vào tầng hầm ngầm, Lý Ẩn cũng không khẩn trương như ban đầu nữa. Tuy vẫn không thể xác định, nhưng trước mắt xem ra chỉ cần đưa thư bình thường, quỷ hồn sẽ không làm hại bọn hắn. Tử Dạ nhắn tin nói rằng gõ cửa sắt, quỷ hồn sẽ đưa tay ra lấy thư. Lý Ẩn chậm rãi bước tới cửa, vươn tay gõ hai cái. Sau đó, hai tay đem thư dâng lên trước cửa sổ. Không lâu lắm, cánh tay trắng nõn kia lại lần nữa đưa ra ngoài. Lý Ẩn đem thư tiến lại. Cánh tay kia bắt được thư của hắn, đồng thời buông tay. Thư cứ như vậy bị cầm vào, quá trình coi như thuận lợi. Mà quỷ nhận được thư hồi âm, tạm thời xem như an toàn. Kế tiếp chính là chờ hồi âm đưa cho Dự Dạ. Nếu như trong hồi âm ác ma kia tiến thêm một bước đề cập tới mà nói, như vậy có thể thu hoạch thêm nhiều hơn manh mối. Trước mắt còn chưa tìm được sinh lộ là gì. Tóm lại, một khi quỷ viết thơ tống xuất, nhất định phải thu được hồi âm. Chỉ cần quỷ đúng hạn đưa tin liền không có vấn đề. Dưới tình huống cần giả tạo hồi âm, chỉ cần để quỷ không phát hiện giả tạo, như vậy có lẽ khoảng thời gian không cần truyền thư giữa hai quán, nhưng vẫn tồn tại tính nguy hiểm khi bị phát giác giả tạo hồi âm. Nhà trọ nhất định tạo ra tình huống bắt buộc bọn hắn giả tạo hồi âm, hơn nữa khẳng định có khả năng hồi âm giả tạo bị nhìn thấu, mà muốn đình chỉ cái liên tọa này chính là ngăn cản quỷ tiếp tục viết thơ. Nhưng nếu như quỷ không viết thơ mà nói, người bên quán bên kia sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt xem qua, quỷ dưới tình huống thu hồi được thư hồi âm mới tiếp tục viết thơ, vô luận như thế nào, trước mắt chí ít có một điều có thể khẳng định, giả tạo hồi âm không bị nhìn thấu là mấu chốt sống sót. Hết chương 3 quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 12, chương 4, phụ nữ. Trời đã sáng, thời điểm ánh mặt trời chiếu vào nguyệt ảnh quán, hắc ám rốt cuộc cũng bị xua tan. Thượng Quan Nguyên lặng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ tại lầu 2, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiết giáp co duỗi trước mặt. Tử Dạ và Bạch Vũ thì đang ở dưới tầng hầm ngầm, tổn thương phần bụng vẫn chưa khỏi hẳn, nàng lợi dụng cơ hội này thay thuốc một lần. Lúc ấy tuy trốn tránh kịp thời nhưng vẫn để lại một vết thương khá sâu, bất quá trên người nàng sẹo lớn sẹo nhỏ tràn lan, nàng cũng sớm không có cảm giác gì. Lúc ấy có thể giết chết Kim Nhạn Ác Ma kỳ thật là do may mắn. Lúc trước Kim Descore có danh hào tử thần, thực lực đang lúc đỉnh phong cũng thua dưới tay Kim Nhạn Ác Ma một bậc. Kỳ thật lúc ấy hắn muốn giết chết nàng, tốc độ của hắn còn muốn khủng bố hơn so với tưởng tượng của nàng. Có thể nói thời điểm nhắm mắt súng vào đầu, nàng không có thời gian đem kim châm đâm vào cổ họng hắn, sở dĩ có thể giết chết hắn chính là trước khi Kim Nhạn Ác Ma nổ súng, thời điểm nàng trốn tránh đã hướng lên bầu trời ném 10 căn độc châm. Những căn độc châm kia đều là nàng nương theo hành động của Kim Nhạn Ác Ma mà tính toán thời điểm rơi. Trong số đó, nhất định có một căn rơi trúng cổ của Kim Nhạn Ác Ma, mà trên người nàng mang theo huyết thanh, cho dù có bị rớt trúng cũng không sao. Thực sự chứng minh nàng thành công rồi. Nàng ném ra độc châm là khi né tránh một đao của hắn, sau đó Kim Nhạn Ác Ma lập tức xông lại. Cả quá trình chưa tới 2 giây, tốc độ của nàng lúc ấy cực kỳ nhanh. Kim Nhạn Ác Ma cũng không phát hiện động tác của nàng ném ra độc châm, bởi vậy cuối cùng bị giết. Thân là sát thủ, chính là khiêu vũ trên mũi dao, không đánh bạc tánh mạng của mình liền không có cách nào giết chết đối thủ, cho nên hiện tại cũng giống như vậy, chỉ là đối phương từ người biến thành quỷ mà thôi. Đã 6 giờ nhưng còn chưa có hồi âm đưa tới, điểm này làm cho Lý Ẩn bắt đầu có chút lo lắng. Thời gian vẫn còn chưa đủ, nhưng nếu như quỷ hồn vẫn chưa chịu đưa hồi âm mà nói, như vậy cần cân nhắc có nên giả tạo hồi âm hay không. Lý Ẩn đi tới lầu 1, lấy điện thoại di động phát cho Tử Dạ một tin nhắn, phải chăng nên cân nhắc giả tạo hồi âm, ít nhất nghĩ trước trong đầu cũng tốt. Cũng may nội dung thư cũng không cần dài, căn cứ ý tứ đại khái ghi một đoạn hồi âm là được. Bất quá dùng tay trái viết thơ hao phí thời gian với tay phải nhiều hơn, cho nên cần phải nhanh một chút viết ra. Tử Dạ sau khi thu được tin nhắn cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nàng nhìn về phía cánh cửa sắt tầng ngầm, biết rõ nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, cho nên phác thảo sẵn ý tưởng trong đầu. Chữ của hai người này không khác nhau nhiều, đều là giọng điệu người trẻ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần dựa theo ý tứ như vậy sẽ không có vấn đề gì. Trong thư gửi lần này cũng không có vấn đề lớn lao, cho nên tình báo thiếu khuyết cũng không ảnh hưởng tới hồi âm giả tạo. Lúc này Thượng Quan Miên đi xuống, Tử Dạ trừng mắt nhìn nàng, đó là ám hiệu ước định, quyết định tiến hành ngụy tạo hồi âm. Thượng Quan Miên cũng minh bạch ý của nàng, vì vậy đi tới bên cạnh Bạch Vũ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa sắt. Tử Dạ bước nhanh tới lầu 1, bây giờ đang là ban ngày, cả đại sảnh cũng sáng sủa lên rất nhiều. Nhìn kỹ lại, có chút rách nát, khắp nơi là tro bụi và mạng nhện chồng chất. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến, có nên cẩn thận tìm tòi một chút khắp nguyệt ảnh quán, nhìn xem có thể lại đầu mối gì hay không. Tỉ như ảnh chụp của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, hoặc là nhật ký của Tùng Vị Hạnh, nhất là nhật ký, nếu như có thể tìm được mà nói, chính là đạt được tình báo trọng yếu phi thường. Trước bởi vì một bực cân nhắc tới sự tình đưa thư và lại trời còn rất tối, cho nên chưa cẩn thận tìm tòi nguyệt ảnh quán. Hiện tại trời đã sáng, có thể thử vận may xem sao. Nếu như có thể tìm được giả tạo hồi âm, phong hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên còn có thể tìm được manh mối nhà trọ lưu lại. Bởi vậy Tử Dạ quyết định tìm tòi một phen. Dù sao thời gian vẫn còn. Lầu 1 tổng cộng có 2 phòng vệ sinh, 5 gian phòng, bởi vì đồ dùng trong nhà phần lớn đã không còn. gian phòng thường là trống không nên không biết được là phòng ngủ hay thư phòng. Đầu tiên Tử Dạ tiến vào phòng bên trái cầu thang. Gian phòng này rất lớn, đồ đạc bên trong chỉ còn hai chiếc ghế cùng một chiếc bàn rách dưới. Tử Dạ đi tới trước bàn lớn, nước sơn đã mất hơn phân nửa, bên trên tro bụi cơ hồ bao trùm hết mặt bàn. Cái bàn này có mấy cái ngăn kéo, Tử Dạ mở từng cái một, bên trong chẳng có gì, lại cẩn thận tìm tòi bốn phía một phen, xác định không có vật gì mới rời đi, tiếp tục tìm tòi gian phòng bên cạnh. Mà gian phòng này đồ dùng trong nhà còn tương đối nhiều, còn có một lò sưởi ấm tường, một tủ bát, bên trong tủ bát để mấy cái chén và đĩa, trừ những thứ đó ra cũng không có gì. Lò sưởi âm tường cũng khá lớn, nhưng bên trong cũng không tìm được vật gì giá trị. Cứ như vậy, lần lượt tìm tất cả các gian phòng đều không tìm được đầu mối gì, ngay cả bồn vệ sinh nàng cũng cẩn thận thăm qua. Sau đó Tử Dạ hướng lên lầu 2 đi tới, dự định thăm dò một phen. Cùng lúc đó Thâm Vũ suy nghĩ như thế nào lợi dụng lần huyết tụ này giết chết Lý Ẩn. Bất quá bởi vì lần này nàng vẫn không thấy rõ ràng tràng cảnh tương lai huyết tụ nên chưa thể đưa ra quyết định chính xác. Lúc này bỗng nhiên trong đầu nàng xoẹt qua một đoạn hình ảnh, chẳng lẽ xuất hiện cảnh tượng tương lai huyết tụ. Vì vậy nàng lập tức cầm bút bắt đầu vẽ tranh, hình ảnh không ngừng hiện ra trên tờ giấy trắng. Nàng vẽ ra đúng là gian phòng tại lầu 2 Nguyệt Ảnh Quán, mà sau đó một cái bóng bắt đầu được phác họa. Người này chính là bóng dáng không thể nhìn rõ ràng. Trong bức vẽ, người kia đang ở góc phòng, tựa hồ như đang đi về một nơi hẻo lánh trong phòng. Không biết như thế nào, nhưng Thâm Vũ cảm giác tim đập rất nhanh, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Tình huống giống như lần trước, muốn vẽ ra ma vương cấp huyết tự, áp lực có thể so sánh với lỗ đen mang lại. Người này căn bản không có biện pháp vẽ ra rõ ràng. Bóng dáng này rốt cuộc là ai? Là ai? Một mảnh tối, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dáng một người. Thời điểm vẽ đến tay người này, Thâm Vũ vẽ trên tay hắn cầm một cây bút vẽ. Đây tuyệt đối là bút vẽ tranh. Trong đầu xuất hiện hình ảnh người bắt đầu vẽ, nhưng vẽ cái gì thì không biết, chỉ sau khi nàng vẽ ra mới thấy được rõ ràng. Vẽ tranh? Hắn muốn vẽ một bức tranh gì đây? Cánh tay cầm bút của nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, thậm chí nhiều lần còn không cầm nổi bút vẽ. Người này là... vì cái gì? Sau đó, trước bóng dáng mơ hồ, nàng vẽ ra một cái giá vẽ, bút vẽ của hắn đặt trên giấy, mà bên trên bức họa kia vẽ một nữ tử tóc dài. Cảnh tượng tiếp theo, nàng nhìn thấy chính là hắn đem tờ giấy gấp bỏ vào một phong thư. Bút vẽ lại lần nữa rớt xuống, Thâm Vũ đột nhiên cảm giác loại cảm giác rất quỷ dị. Bóng đèn trong bức họa, tuy không thấy rõ, nhưng Thâm Vũ tổng cảm giác người bên trong đó dường như đang ngó chừng nàng. Nàng lại cảm giác bóng đèn kia tựa hồ đối với nàng nhe răng cười, dường như tùy thời có thể từ trong tranh bước ra, đem nàng xuống địa ngục. Không! Thâm Vũ đẩy giá vẽ, đem bảng pha màu hung hăng nện lên tấm giấy. Tất cả bức tranh nhuốm mực tung tóe, mà Thâm Vũ thì không ngừng thở phì phò. Nàng cảm giác bóng đèn kia có một thực lực khủng bố, làm cho nàng hít thở không thông. Ngươi! Ngươi là ai? Không nên nhìn ta! Ta nói rồi, bảo ngươi không nên nhìn ta! Nàng từ từ lăn xe lao đến túm lấy bức họa, đem nó xé lát ném vỡ khắp mọi nơi, từng màu giấy không ngừng bay là tả. Thế nhưng nàng cảm giác bóng đèn kia vẫn đang ở trong phòng này, nhìn chăm chăm vào nàng, giống như hắn đã từ trong bức họa bước ra. Đừng tới đây, đừng xuất hiện, người biến đi cho ta, biến đi! Thâm Vũ như người tâm thần không ngừng gầm thét, không biết trải qua bao lâu mới bình thường lại. Giờ phút này trong đầu nàng đã sớm đem sự tình muốn giết Lý Ẩn quên sạch sẽ. Cái bóng kia là ai? Đến tột cùng là ai? Thâm Vũ té trên mặt đất, hai tay ôm lấy bả vai. Nàng cảm giác thân thể không ngừng lạnh lẽo. Lúc này nàng bỗng sinh ra một ý nghĩ. Có lẽ từ khi còn nhỏ, nàng đã bắt đầu sử dụng năng lực này, đã đem chính mình nguyền rủa, mà cái nguyền rủa này có lẽ sắp ứng nghiệm trên người nàng rồi. Tử Dạ đi tới lầu 2 Nguyệt Ảnh Quán, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra nhà trọ không lưu lại cho bọn hắn bất cứ đồ vật gì thuận tiện cho việc giả tạo hồi âm. Tử Dạ cân nhắc sẵn một nội dung hồi âm trong đầu, thời điểm định viết ra thì nhận được tin nhắn của Lý Ẩn. Quỷ hồn tại Quần Dương Quán rốt cuộc đã đem thư tống xuất. Lúc Lý Ẩn tiếp nhận thư từ tay con quỷ kia, không còn cảm giác sợ hãi. Phong thư này chắc hẳn là cây cỏ cứu mạng của Tử Dạ. Lên đến trên lầu, hắn đem lá thư mở ra xem xét. phong thư này so với vừa rồi muốn dài hơn nhiều. Vị hạnh, ngươi cùng đồng dạng ta, ta cũng không thể nào tha thứ cho tên ác ma kia. Ta còn nhớ rõ, lúc đó hắn tự xưng là một họa sĩ, nhưng mang theo một nữ nhi đến núi Không Minh du lịch, lạc đường, muốn chúng ta giúp đỡ, thu lưu bọn hắn. Cái biểu lộ ngây thơ kia làm tất cả chúng ta đối với hắn đều không có cảnh giác, kể cả ta và ngươi. Nhớ rõ những bức họa của hắn, phụ mẫu ta đều phi thường thưởng thức, mà nữ nhi của hắn không biết vì cái gì lại rất hướng nội ít nói. Đứa bé kia có lẽ chỉ 5-6 tuổi, thế nhưng mà nàng lại có chút lão luyện. Nàng bình thường luôn chăm chú đọc truyện cổ tích, vô luận trong phòng náo nhiệt như thế nào cũng không nói thêm cùng người khác. Ngươi còn nhớ kỹ chứ, khi đó ngươi mời nàng chơi trò chơi, nàng một ngụm cự tuyệt. Khi đó ta cũng có cảm giác đứa trẻ kia tự hồ đối với mỗi người đều tràn ngập cảnh giác. Ngày bình thường tên ác ma luôn nói chuyện với cha mẹ rất vui vẻ, nhưng ta chú ý thấy nữ nhi của hắn mỗi lần đều cố ý đứng cách xa hắn rất xa. Nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nàng rất sợ hắn. Lúc ấy ta chính thức là cảm giác như vậy. Về sau đoạn thời gian ta và ngươi cùng nàng thử nói chuyện cùng nhau, ta nghĩ ngươi còn nhớ rất rõ chứ. Tuy sự tình thật lâu trước kia, nhưng chúng ta ở trước mặt nàng đóng một vở cổ tích, sau đó nàng đối với chúng ta tâm đề phòng cũng dần nhạt đi. Kỳ thật đứa bé kia vẫn rất đáng yêu, nhưng nỗi sợ hãi của nàng vẫn như trước tồn tại. Hỏi nàng về sự tình ác ma kia nàng cũng không nói. Ta càng ngày càng xác định cái tên tự xưng là phụ thân của nàng kia đã làm với nàng điều gì đó mới làm nàng hoảng sợ như thế. Đúng rồi, ngươi còn nhớ tên của nàng là gì không? Ta nhớ không rõ lắm. Nếu như ngươi còn nhớ, có thể nói cho ta biết được không? Vị hạnh, yêu ngươi Lý Ngang. Phong thư này so với phong thư trước muốn dài hơn rất nhiều. Lý Ẩn xem hết phong thư này, bắt đầu suy tư. Cái gọi là ác ma là một tên họa sĩ, mà lúc ấy hắn ngụ tại đây còn mang theo một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đứa bé gái lại rất sợ ác ma kia. Phong thư này cung cấp rất nhiều manh mối, xem ra rất cần coi trọng đây. Lý Ẩn nhìn kỹ lá thư, sau đó gấp lại thả vào phong thư. Tốt rồi, trước đem cho Tử Dạ. Lúc này gần 7 giờ, đem phong thư đi tới lầu 2. Lý Ẩn cầm lấy thiết giáp co duỗi kẹp lá thư lại, mà lúc này Tử Dạ đã đợi ở cửa sổ bên kia. Sau khi cầm được thư tín, Tử Dạ đem thư mở ra xem nội dung bên trong. Lúc này lá thư tiết lộ nội dung phi thường trọng yếu, nhưng cũng sinh ra một vấn đề khó giải quyết, chính là vấn đề mà vị hạnh mới có thể giải đáp. Nhưng nếu như nữ tử ở tầng hầm không kịp hồi ghi hồi âm, nếu giả tạo hồi âm nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Tuy cũng có thể nói ta cũng quên, nhưng cái này có khả năng bị nhìn thấu là giả tạo. Chỉ có thể trông cậy trong vòng 3 giờ nữ quỷ sẽ tống xuất thu hồi âm. Thời gian tống xuất thư là 6 giờ 35 phút, nói cách khác nhất định phải 9 giờ 35 phút phải có thư hồi âm. Vấn đề này lại không thể nào bịa đặt được. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Quán không tìm được bất luận manh mối gì. Bất quá nàng đã nhắn tin cho Lý Ẩn để hắn tìm coi Quần Dương Quán có manh mối gì để lại hay không. Vô luận như thế nào, tình huống cần giả tạo hồi âm nhất định sẽ đến. Còn có một nữ hài tử, Bạch Vũ nhìn lá thư cũng bắt đầu phán đoán. Chả lẽ người nam nhân kia là bọn buôn người lừa bán nữ hài tử? Ta không nghĩ đơn giản như vậy. Tử Dạ đem bức thư nhét vào phong thư nói. Nếu người là nam nhân kia được xưng là ác ma mà nói, ta nghĩ người nam nhân này bị bọn hắn căm hận rất mãnh liệt. Ai nấy đều thấy được sau lưng cái này tuyệt đối cất giấu một nội tình cực kỳ trọng đại. Thế nhưng trước mắt không thể nào tra được cái gì. Hiện tại ngay cả nam nhân kia tên gọi là gì cũng không biết. Nếu như cần giả tạo hồi âm mà nói, Tử Dạ đối với Bạch Vũ trước mặt nói, ta cho rằng cần tận lực đem chủ đề ác ma này cách xa ra. Chúng ta không biết đoạn chuyện cũ kia, nếu như tiếp tục nói về vấn đề này rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tóm lại, hy vọng bức thư kế tiếp không vây quanh chủ đề này nữa. Tốt rồi, đi tầng hầm, thượng quan tiểu thư còn ở đó chờ. Mà lúc này Lý Ẩn ở Quần Dương Quán tìm kiếm manh mối, nhưng cũng đồng dạng với Nguyệt Ảnh Quán, tìm tất cả các gian phòng đều không thu hoạch được gì. Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiện thì đang ở tầng hầm chờ đợi. Mộ Dung Thận đối với nội dung lá thư này rất để ý. Thẩm Vũ nói cái bóng đen kia nàng cũng không cách nào vẽ ra được, Như vậy tên ác ma họa sĩ chính là bóng đen kia sao? Vừa hay cũng là một họa sĩ, đây chỉ là trùng hợp thôi ư? Còn cô bé kia, nếu như hiện tại còn sống, vậy cũng khoảng 25-26 tuổi, cùng người nào đó phi thường ăn khớp. Chẳng lẽ thân phận người nam nhân kia là... Hắn tính toán đợi xem hồi âm kế tiếp, có lẽ có thể nghiệm chứng giả thiết của mình. Nếu quả thật chính là người kia mà nói, sẽ gia tăng càng nhiều câu đố rồi. Bất quá cái này ngược lại là bộ dung thuận cảm giác, càng ngày càng thú vị. Cuộc sống như vậy mới chính là cái hắn muốn. Cái nhà trọ này đối với hắn mà nói quả thực chính là thiên đường. Loại bí ẩn chôn giấu trong bóng đêm, tràn ngập cảm giác khủng bố, quá mỹ diệu, làm hắn thấy cảm khái không có gì sánh kịp. Trước mắt, phiến cửa sát sau lưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ, một màn hắc ám. Hết chương 4 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 12, chương 5, thăm dò trong bóng tối. Biện Tinh Thần giờ phút này đang ở trong nhà nói chuyện qua video với phụ thân, bố Mỹ Linh. Trên video, một trung niên nam tử mặc một thân Âu phục hàng hiệu nghi ngờ nói: "Tinh Thần, ngươi hỏi cái này làm gì?" Tinh Thần trả lời: "Ta ở tầng tìm thấy những bức họa của người này, hắn trước kia có phải từng ở trong căn nhà này?" Người gọi là bộ Mỹ Linh rất có thể liên quan tới Thâm Vũ, cho nên vô luận như thế nào, hắn rất hy vọng có thể tra ra manh mối về người này. "Cái này ta không rõ lắm. Lúc trước, phụ trách mua sắm bất động sản cho ngươi và ca ca ngươi đi Trung Quốc đều do mẹ của ngươi phụ trách. Vậy có thể gọi mẫu thân tới hay không?" "Cái này..." Gương mặt phụ thân lộ ra vẻ khó xử nói: "Tình hình gần đây của mẹ ngươi rất không xong. Ca ca ngươi có lẽ đã đề cập qua, trạng thái tinh thần của nàng rất không tốt." Xác thực, Tinh Thần đã từng nghe Tinh Viêm nói qua, nhưng hắn chỉ coi như một vài bệnh trạng về tâm thần mà thôi. Ví như lo nghĩ, hậm hực cái gì, nhưng nghe phụ thân nói như vậy, tình huống tựa hồ rất không xong, ngay cả nói chuyện với mình cũng thành vấn đề. "Hiện tại, tinh thần của nàng không quá bình thường, chuyện này ta cũng không nói kỹ càng cho Tinh Viêm." Nói đến đây, vẻ mặt phụ thân lộ ra chút trầm thấm. "Chính là lần trước nàng tới Trung Quốc thăm các ngươi trở về, liền dần dần trở nên không bình thường. Một lần đó, bởi vì con mắt của ngươi có vấn đề, ngươi tức giận không chịu gặp nàng. Ta hỏi qua Tinh Viêm, hắn nói khi đó tình huống của nàng rất bình thường, không có chuyện gì phát sinh, nhưng sau khi trở về, đột nhiên liền trở lên." Nội tâm Tinh Thần cả kinh, sau khi từ Trung Quốc trở về thì tinh thần xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ cùng với tòa nhà này có liên quan? "Ba ba." Tinh Thần vội vàng nói: "Người gọi là bộ Mỹ Linh, có lẽ liên quan tới bệnh tình của mẫu thân, phụ thân, xin nhờ người tìm cách điều tra về người này." "Cái gì?" Phụ thân của Tinh Thần khiếp sợ hỏi. "Thật có chuyện này ư? Người kia rốt cuộc là ai?" "Kỹ càng tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn vẽ rất nhiều, đều là những tác phẩm khủng bố. Những bức họa kia tóm lại rất khó giải thích. Ba ba, thỉnh ngươi nhất định phải tra ra người này, vô luận như thế nào." "Ta hiểu. Chuyện này ta sẽ phụ trách điều tra rõ ràng." "Đúng rồi, Tinh Viêm có ở đấy không? Gọi hắn tới đây một chút, ta cũng có một chút lời muốn nói với hắn." "Ân, ca ca đang ở thư phòng." "Tốt, ta đi gọi hắn." Tinh Thần hy vọng có thể thông qua bổ Mỹ Linh tra ra bí mật, năng lực đặc thù của Thâm Vũ, tốt nhất có thể tự tay nắm giữ được loại năng lực này sử dụng. Bất quá, hắn cũng có chút lo lắng. Nếu như Thâm Vũ biết được hành động bây giờ của hắn, vạn nhất cùng hắn vạch mặt. Tinh Thần chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không như vậy, nàng sẽ không có thần thông quảng đại như thế a. "Ba ba." Tinh Viêm vừa nghe Tinh Thần nói như vậy, cũng rất cao hứng, mở máy tính trước mắt, nhấn cuộc gọi video. "Tinh Viêm." Gương mặt phụ thân xuất hiện nói: "Ta muốn nói chuyện với ngươi một chốc lát." "Ngươi mau bỏ cái việc dạy học đi, cùng Tinh Thần hai đứa trở về Mỹ. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đi làm ở tổng bộ công ty. Ta đã an bài tốt chức vị cho ngươi rồi. Dùng tài năng của ngươi, thật sự không nên chỉ là một giáo viên dạy học nhỏ bé. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, sự nghiệp gia tộc chắc chắn sẽ do ngươi gánh vác." Tinh Thần nghe nói đến đây, liền tự động lui ra ngoài. Hắn biết rõ đề tài kế tiếp cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Trạng thái tinh thần của mẫu thân rốt cuộc là vì duyên cớ gì? Là vì nàng thấy những bức họa kia hay là vì nàng ở trong tòa nhà này nhìn thấy vật gì đó. Nghĩ tới đây, tinh thần chợt có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Vô luận như thế nào, hắn hy vọng mau chóng tra ra bí mật ở sau lưng người gọi là Bổ Mỹ Linh. Đi nước Mỹ thăm mẫu thân, tinh thần liền bác bỏ ý nghĩ này, ngồi phi cơ đi nước Mỹ sau đó trở về. Tuy có 48 tiếng đồng hồ thời gian, đi tới đi lui có lẽ đầy đủ, nhưng không ai có thể bảo chứng sẽ không xảy ra biến cố. Vạn nhất xuất hiện tình huống trễ máy bay, không có biện pháp kịp thời trở về Trung Quốc, chẳng phải tự tìm đường chết. Huống chi cũng không biết mẫu thân đến cùng phát hiện ra cái gì, không thể đơn giản là chuyện hồ đồ. Như vậy, không bằng để ca ca về Mỹ. Phụ thân đã nói muốn để cho ca ca trở về Mỹ, như vậy chờ sau khi ca ca qua đó, liền hỏi thăm tình hình mẫu thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạ quyết tâm, hắn quay về thư phòng, lại nghe tiếng ca ca truyền ra. Bà ba, ta biết người rất hy vọng tài bồi ta thành người thừa kế sự nghiệp gia tộc, nhưng trước mắt ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật là một giáo sư đại học, tiến hành nghiên cứu là niềm vui thú của ta, công ty không phải hiện tại đang do mang CB quản lý kinh doanh rất khá sao? Ta ở phương diện này kinh nghiệm còn quá ít. Kinh nghiệm thiếu không sao, phụ thân lại nói. Bồng đặc nhiều lần ở trước mặt ta khích lệ ngươi, nói ngươi là người tài, đến lúc đó nhất định sẽ hào hào bồi dưỡng ngươi. Mang CB là tổng giám đốc công ty xí nghiệp biện thị tại Mỹ, mà Mông Đặc là trợ lý chấp hành đặc biệt của phụ thân. Nếu như phụ thân vì một chuyện nào đó mà không thể xử lý tình hình của công ty, sẽ phó thác quyền quản lý cho Mông Đặc. Hai người này có thể nói là cánh tay phụ tá đắc lực cho phụ thân nhiều năm nay, mà bọn hắn đối với tài năng của Kaka đều rất khen ngợi. Bởi vậy có thể thấy được Kaka là một nhân tài lợi hại cỡ nào, vô luận là kinh doanh hay phương tiện nghiên cứu vật lý đều là nhân tài hiếm có. Ở những lĩnh vực bất đồng cũng có thể thấy được tài năng của Kaka. Cái này cũng làm cho tinh thần trường kỳ rơi vào tự ti, thống khổ. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Cuối cùng Tinh Viêm gặp phụ thân kiên trì như thế, cũng có chút buông tha cho sự kiên trì của mình. Như vậy đi, để ta suy nghĩ một tuần, sau một tuần ta sẽ cho cha câu trả lời thuyết phục. Tinh thần nhẹ nhàng thở ra, ca ca sẽ suy nghĩ, tức là có nghĩa có hy vọng rồi. Khi hắn đi vào thì ca ca đã tắt máy tính nói. Ca ca, kỳ thật cơ hội này cũng không tồi. Xí nghiệp của gia tộc ta rất cường đại, ngươi cũng rất rõ ràng, phụ thân chính là muốn bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp. Kinh doanh, ngươi lừa gạt ta, ta thật sự có chút không thích. Tinh Viêm cười khổ, hơn nữa ở Trung Quốc một thời gian, ta lại càng cảm thấy ưa thích. Dù sao chúng ta cũng có huyết thống Hoa Hạ, ở lại Trung Quốc cũng coi như có lòng trung thành. Ca ca, ngươi sao lại như thế? Không bằng về Mỹ đi thôi. Tinh thần lập tức khuyên nhủ, hơn nữa, ngươi không nhớ cha mẹ hay sao? Đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta do dự. Tinh Viêm nâng cằm lên nghĩ ngợi nói, tốt rồi, ta sẽ xem xét. Tinh thần ngươi cũng trở về Mỹ chứ? Phụ thân nói cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi một chức vụ ở công ty rồi, đến lúc đó ngươi cùng ta đi làm a? Trở về Mỹ sao có thể? Tinh thần vội vàng lắc đầu, không, ta cũng không cần. Ta có ý định tiếp tục ở lại Trung Quốc một đoạn thời gian, kỳ thật so với về Mỹ, ta thấy ở lại nơi này càng có lòng trung thành. Sau khi ra khỏi thư phòng, Tinh thần trở về phòng. Tóm lại, đợi ca ca về Mỹ, nhìn xem tình huống của mẫu thân như thế nào. Lại nói tiếp, Tinh thần kỳ thật cũng rất quan tâm tới tình huống của mẫu thân. Tuy bởi vì mẫu thân thiên vị nên mình mới mất đi mắt phải, thế nhưng mẫu thân dù sao cũng là mẫu thân, Tinh thần không có khả năng thật sự căm hận nàng. Sau khi trở lại phòng, hắn đóng cửa lại đi đến trước máy vi tính. Nhớ tới giờ phút này bọn người Lý Ẩn đang ở thành phố S chấp hành huyết tụ chỉ thị, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Hắn tiện tay lên mạng tìm tòi vụ án của Nhiệm Lý Ngang và Tùng Vị Hạnh. Vụ án kia lúc trước chắc chắn rất oanh động, bất quá cũng chỉ trong phạm vi thành phố S mà thôi. 20 năm trước, máy tính gia dụng còn chưa phổ cập như hiện nay, bởi vậy lúc ấy mọi người chủ yếu còn xem tin tức thông qua báo chí và TV. Cũng không giống hiện tại, Internet cường đại như thế, tin tức truyền bá có thể nói vô hạn bành trướng. Nhưng thời đại kia lại bất đồng, tin tức truyền bá phi thường có hạn, cho nên tư liệu điều tra trên mạng cũng không nhiều, đa số là nội dung được báo chí trước đó đăng tải. Nếu không, bọn người Lý Ẩn cũng có thể tiến thêm một bước, đạt được tình báo nhiều hơn. Tình báo xác thực quá ít, tra xét thời gian dài như vậy, mà chỉ tìm được 30 đầu tin tức, hơn nữa nội dung cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, tất cả đều là báo chí đăng tải. Tinh thần mở ra một đầu tin tức, tiêu đề là hai người yêu nhau bị phản đối nhốt lại, về sau song song tự tử. Phía dưới phụ chú là tên một tờ báo. Sau khi xem xong, cảm giác thật chẳng có gì hơn nữa, nội dung vẫn vậy. Vấn đề mấu chốt nhất chính là lý do vì sao cha mẹ song phương phản đối lại không có đề cập chút nào. Ngày đó Internet chưa phát triển như bây giờ, hiệu ứng oanh động tin tức cũng chỉ rằng co trong vài tuần, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi biến mất. Chỉ xem những tin tức này, tình báo giá trị cơ hồ bằng không. Tinh thần lắc đầu thở dài, căn bản không có biện pháp biết rõ. Mà cùng thời gian, Lý Ẩn cũng đang sưu tầm thêm tin tức. Hắn đang ở lầu 2, Mộ Dung Thận đứng đối diện nói, nếu như không có cách nào biết thêm tình báo nữa, thời điểm giả tạo thư tín sẽ rất phiền toái. Trước mắt thật sự không tìm ra, những tin tức này đã trôi qua 20 năm, đoán chừng đại khái đa số mọi người đều đã quên sạch. Cái này cũng có thể là do nhà trọ gây ra hạn chế. Lý Ẩn đang tìm tòi tin tức trên điện thoại di động, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại. Nội dung những tin tức tìm được trên cơ bản cũng giống hệt nhau, chỉ có tiêu đề còn có chút khác biệt. Nhưng trong đó có một tin tức tên là Romeo và Juliet hiện đại, viết rằng mấy ngày gần đây tại núi Không Minh, vùng ngoại thành đã xảy ra hai vụ án tự sát. Một cặp tình nhân ở tuổi thanh xuân bởi vì ba mẹ phản đối không thể không kết liễu tánh mạng. Ngày 6 tháng 5, cục công an nhận được báo động nói là có người tự sát, liền ngay lập tức chạy lên núi Không Minh. Ở trong tầng hầm ngầm của Nguyệt Ảnh quán cùng Quần Dương quán, phân biệt phát hiện được hai cỗ thi thể. Trải qua điều tra, hai người là dùng dao ăn tự sát mà chết. Hai người chết phân biệt là một nam một nữ, nam tính 24 tuổi, nữ tính 23 tuổi, theo thứ tự là Nguyệt Ảnh quán cùng Tùng gia. Ở Quần Dương quán, Nhiệm gia, hai người phân biệt bị cha mẹ nhốt dưới tầng hầm được gần 2 tháng, bởi vậy cha mẹ song phương đều không kịp thời phát hiện hai người đã tự sát. Trải qua cảnh sát điều tra, hai người là một cặp tình nhân tự sát vì tình. Hai người bất hạnh tên là Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cha mẹ song phương đối diện, quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, sau khi hai người lớn lên thì mến nhau. Năm trước bắt đầu nói tới chuyện kết hôn, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cha mẹ hai người lại kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí còn thô bạo đem con của mình khóa xuống tầng hầm. Nhưng hai người vẫn cương quyết không từ bỏ, thậm chí còn có người giúp đỡ hai người truyền thư tín cho nhau. Nhưng về sau người hầu phụ trách đưa thư tín bị phát hiện, vì vậy mà quá trình trao đổi thư tín bị đoạn tuyệt, bị nhốt dưới mặt đất. Hai người mất liên lạc của đối phương, đoán chừng hai người vì không thu được hồi âm của đối phương mà nghĩ lầm đối phương đã thỏa hiệp hay thay lòng đổi dạ, cũng có thể vì một mực bị khóa ở dưới đất cho nên lựa chọn tự sát. Cái này chính là bản hiện đại của Romeo và Juliet, nói rõ rồi. Nội dung đằng sau đơn giản là hô hào yêu đương tự do, phản đối cha mẹ can thiệp hôn nhân, các loại luận điệu vân vân. Những tin tức tình báo này căn bản không có tác dụng lớn. Tối quan trọng nhất là vì sao hai người bị phản đối lại không đề cập tới. Kỳ thật tình báo vẫn có giá trị, Mộ Dung Thận bỗng nhiên nói, ít nhất biết được hai người dùng dao ăn tự sát, còn có tuổi khi hai người chết, thời gian tự sát là vào tháng 5, cùng với người hầu phụ trách đưa tin bị phát hiện nên quá trình bị đưa tin bị gián đoạn. Ta cũng hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không biết rõ mình đã chết rồi. Lý Ẩn tắt điện thoại di động. Trong phim kinh dị không phải thường xuyên có cái loại xáo lộ này sao, một người sau khi chết biến thành quỷ lại cho rằng mình còn sống. Đúng nga, từ trong thư mà xem bọn hắn chính là nghĩ mình bị nhốt một thời gian rất dài rồi, căn bản không có cảm giác mình đã chết. Cho nên thời điểm giả tạo hồi âm chẳng lẽ lại ghi người còn nhớ rõ sao, chúng ta là chết vào tháng năm nào. Loại lời này về phần tuổi cũng không phải vấn đề lớn. Chẳng lẽ có một phương hỏi, người năm nay mấy tuổi rồi? Tính toán ra phần người hầu đưa tin ngược lại là tình báo có giá trị nhất. Không, không phải, Lý Ẩn. Mộ Dung Thận lắc đầu, người nghĩ sai rồi nha. Lý Ẩn sững sờ, ta tính sai cái gì? Ta nói tự sát vào tháng 5, tin tình báo này quan trọng ở chỗ có thể suy tính ra thời gian hai người bị nhốt. Phía trên này không phải đã nói rồi sao, bị cha mẹ nhốt gần 2 tháng, nói cách khác, thời gian hai người bị nhốt chẳng là vào tháng 3. Đúng vậy, Lý Ẩn tức khắc hiểu rõ, đây thật là tình báo rất trọng yếu, biểu hiện ra coi như có chút râu ria, thế nhưng thời gian bất đồng, khí hậu ngày lễ đều không có biến hóa. Ví dụ như tháng 3 có ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, đồng thời Tết âm lịch cũng vừa trôi qua. Nếu trong lời nói có thể đề cập tới điều gì, cũng nhất định phải chú ý chi tiết tỉ mỉ rồi, nếu không sẽ rất xảy ra vấn đề. Ngươi nói đúng, Mộ Dung Thận, bất quá, cái ngươi gọi là ác ma kia, thời gian đi vào nhà bọn họ, đoán chừng đại khái là, đoán chừng là thời điểm đầu năm. Mỗi năm chỉ có một cái Tết âm lịch, lại không trở về đoàn viên, ngược lại tá túc ở nhà người khác, chẳng lẽ Tết âm lịch cũng ở nơi đó sao? Nói một cách khác, chẳng lẽ hắn không phải là người thành phố S? Chẳng lẽ lại là vì xuân vận một chuyến khó cầu, không có biện pháp trở về quê hương mừng năm mới, nên liền lưu lại nơi này qua Tết âm lịch, lại có khả năng rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Từ tình báo, trong thư không hề đề cập tới ác ma kia đến vào lúc nào, ở bao lâu, tình báo không xác định. Đương nhiên không thể gia nhập hồi âm. Cho dù trong thơ quỷ có đề cập tới, cũng phải tìm cách chuyển hướng chủ đề. Hơn nữa, còn có một vấn đề, đoán chừng ngươi đã cân nhắc qua, Lý Lầu Trưởng. Mộ Dung Thận bỗng nhiên dùng giọng nói rất âm trầm nói, hai người kia có khả năng không phải tự sát mà chết, trong tin tức chỉ đề cập tới dùng dao ăn tự sát, nhưng dao ăn cũng có thể là hung khí trong những vụ giết người bình thường. Có, Lý Ẩn gật đầu, ta và Tử Dạ đã từng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng dùng loại khả năng có thể là và khả năng không phải để suy luận căn bản không có ý nghĩa gì. Lần huyết tụ chỉ thị này, tình báo xác thực là vô cùng quan trọng, không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại Lý Ẩn xác thực đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề này. Nếu như hai người này tự sát, như vậy người sát hại bọn hắn sẽ không phải là... Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Lý Ẩn rung động, là Tử Dạ phát ra tin nhắn tới. Quỷ ở Nguyệt Ảnh Quán đã gửi ra thư hồi âm. Hết chương 5 quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.